Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thành viên tiêu chuẩn. Không có dầu hỏa, là bởi vì một ít nguyên nhân tìm không thấy, vẫn là thật không có. Theo Rose Đại Đế bị ám sát cho tới bây giờ cũng có hơn 150 năm, vẫn không có dầu hỏa xuất hiện dấu vết. Lên con ngươi co vào, nắm nhật ký tay suýt nữa run một cái. Không có dầu hỏa, không chỉ có mang ý nghĩa động cơ đốt trong xuất hiện sắp thành làm ẩn số, hơn nữa còn hội dẫn đến hóa chất ngành nghề đình trệ, nhường đúng nghĩa địa cầu hiện đại công nghiệp không cách nào thành lập. Nói một cách khác chính là cái thế giới này tiếp xuống phát triển, lên có chút dự không ngờ được. Hắn kế hoạch ban đầu là chính mình mặc dù cái gì đều chỉ hiểu một điểm, không cách nào đi làm phát minh sáng tạo sự tình, nhưng thắng ở cái gì cũng đều hiểu một điểm, có thể tiên đoán được biến đổi phương hướng cùng trào lưu của thời đại. Chờ góp nhặt đủ tiền lương, có món tiền đầu tiên, liền hướng nhìn kỹ ngành nghề tác phong hiểm đầu tư, đồng thời không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Lên cảm thấy cứ như vậy, chính mình sớm muộn sẽ có được của cải đáng giá. Đến lúc đó, hắn sẽ tìm bao tay trắng làm bên ngoài người đại diện. Sau đó thành lập quốc tế quỹ từ thiện, mặt ngoài cứu tế người nghèo, ngầm giúp đỡ các quốc gia lao công phản kháng. Dùng cái này cùng trên xã hội tầng đánh cờ, cải thiện tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt. Nếu như hắn tìm được về trở lại địa cầu biện pháp, hắn sẽ đem tài sản làm ra chia cát, 1/3 cho Banson, 1/3 cho Melissa, 1/3 cho mình hội ngân sách. Nhưng mà, đáng tiếc là, đây đối với tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng tại vừa rồi trong nháy mắt vỡ vụn một nửa. Còn tốt cái thế giới này có điện và từ, có điện báo thành công án lệ. Ta về sau chủ yếu đầu tư cái phương hướng này. Lên lấy lại bình tĩnh, ánh mắt một nhóm rời xuống động. Ngày 21 tháng 12, không đi nghĩ dầu hỏa sự tình, tăng lên chính mình danh sách đẳng cấp mới là vương đạo. Ngày 22 tháng 12, bên trong bỏ cũ nội thành hoàn cảnh dơ bẩn đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nếu không phải ta cải trang vi hành, có lẽ vĩnh viễn cũng không biết nó còn duy trì ta lúc tuổi còn trẻ nhìn thấy bộ dáng. Ta muốn chiêu tập ta đám đại thần, chế định một cái thủ đô cống thoát nước cùng nhà vệ sinh công cộng cải tiến kế hoạch. Còn muốn uốn nắn cư dân sai lầm thói quen, để bọn hắn nấu nước nóng uống, cần rửa tay, rửa mặt, không cần loạn ném rác rưởi, tùy ý hỗn lại tiểu tiện, tận lực sử dụng áo mưa. Ha ha, ta nghĩ đến nên làm sao vì chuyện này mệnh danh ái quốc vệ sinh chuyển động, cho nên áo mưa phát minh đến đưa vào danh sách quan trọng, còn có khẩu trang cùng chén giấy các loại vật phẩm. Nguyên thủy nhất phiên bản là được, thử một lần cảm tạ cái thế giới này, nó còn có cây cao su. Ngày 23 tháng 12, có lẽ ta nên cân nhắc cái kia cái đề nghị. Tại công tượng chi thần giáo hội bên ngoài vì chính mình lưu một đầu đường lui. Tỷ như, gia nhập cái kia cổ lão, bí ẩn, âm thầm ảnh hưởng thế giới thế cục tổ chức. Lên nhìn đến đây, chợt phát hiện phía dưới không có. Tâm tình đơn giản không cách nào nói rõ. Đại đế à, ngươi nói cái kia cổ lão, bí ẩn, âm thầm ảnh hưởng thế giới thế cục tổ chức đến tột cùng tên gọi là gì? Có phải là hay không ta không biết. Ngươi sao có thể đậu ở chỗ này đâu? Làm sao không nhiều viết hai câu? Cái này như trước kia đọc tiểu thuyết, thấy cuối cùng, phát hiện tác giả thái giám một dạng. Còn có, ái quốc vệ sinh chuyển động, đại đế cũng biết chơi. Trang này nhật ký nội dung hẳn là định vị tại hắn trở thành IDC nước Cộng hòa chấp chính quan về sau, nói không chừng đều tự xưng Caesar đại đế. Ta phải trở về lật sách, đảo một phen ngoại quốc lịch sử tài liệu giảng dạy. xem IDC, thủ đô cống thoát nước cùng nhà vệ sinh công cộng cải tiến kế hoạch xuất hiện ở năm. Nào, yên lặng mười mấy giây, Glenn thu lại suy nghĩ, nhường trong tay nhật ký trực tiếp biến mất nói. Các ngươi có khả năng trao đổi. Audrey nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh trạng thái, trở thành người xem. Yếu ớt cười nói, ta nghĩ biết có hay không có thứ tự nhóm ma dược danh xưng là trọng tài người. Mặt khác, dạng gì phi phàm giả có thể trực tiếp xuyên qua cửa gỗ? Hoặc là nhường khóa trái vô hiệu? Này ta biết, bao phủ tại cho sương mù trắng bên trong plan đang chờ mở miệng. Lại bị người treo ngược đoạt trước. Ta cần ngươi giúp ta điều tra một việc. Làm trả lời trao đổi. Sự tình gì? Audrey kiểu phần cảm thấy hứng thú lại tràn đầy nghi ngờ hỏi. Auser nhìn ngu giả liếc mắt. Trầm ngâm nói. Ta muốn biết quốc vương có hay không cố ý tại nội trong năm nay hoặc là sang năm tháng 6 trước. Trả thù Phu Dếch đế quốc. Tại ba lầm Đông Hải bờ mở ra mới chiến tranh. Tarot hội, trước mắt tiếng thông dụng là Roan ngữ, là căn cứ vào lần thứ nhất tụ hội lúc tam phương khẩu âm xác định. Cho nên, Auser biết chính nghĩa tiểu thư là Roan vương quốc quý tộc, mà hắn cũng tin tưởng chính nghĩa tiểu thư biết mình là Roan người. Đến mức ngu giả, Auser cho rằng hắn biểu hiện Roan đặc sắc chỉ là ngụy trang. Dễ dàng cho trao đổi ngụy trang. Theo lần kia nghi thức ma pháp về sau, Auser bất chi bất giác bắt đầu dùng hắn tới tôn xưng ngu giả. Audrey hồi tưởng đến đoạn này thời gian tại đủ loại xã giao trường hợp thấy nghe được đồ vật. Ẩn một chút nắm bắt gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng cái này cần đầy đủ thời gian tới xác nhận, ta có thể chờ đợi. Người treo ngược Auser mỉm, cười nói. Có ngu giả tiên sinh làm chứng kiến. Ta tin tưởng ngươi sẽ không quỵt nợ. Audrey mắt nhìn khói xám bên trong yên lặng mà thần bí ngu giả. Phác họa khóe miệng nói. Nhưng ta nhận vì chuyện này giá trị so ta hỏi hai vấn đề cộng lại cao hơn. Chờ ngươi xác nhận, đáp án, ta hội xem tình huống làm ra đền bù tổn thất. Auser đã sớm chuẩn bị trả lời. Chính nghĩa tiểu thư. Người treo ngược tiên sinh, các người cần tiền ảo để cân nhắc giá trị sao? Glenn mỉm cười sau dựa vào, nhìn chăm chú lấy hai người. Audrey lặng yên nhẹ nhàng thở ra, ở trong lòng vì chính mình uống tiếng màu. Quá tuyệt vời, Audrey, ngươi học được hoàn giới. Nàng hưng phấn đến suýt nữa thoát ly người xem trạng thái. Tranh thủ thời gian tùy tiện tìm chuyện đặt câu hỏi. À đúng, người treo ngược tiên sinh, người thu đến cái kia 1.000 bảng tiền mặt sao? Rất xin lỗi, ta còn ở trên biển, còn chưa trở về lục địa. Auser không nguyện ý nói thêm chuyện này, trực tiếp trả lời lên trước đó vấn đề. Có thể xuyên qua cửa gỗ, nhường khóa trái vô hiệu phi phàm giả hẳn là danh sách 9, học đồ. Che giấu tổ chức linh chi hội có được nó phương pháp phối chế. Nhưng không bài trừ theo mặt khác con đường lấy được khả năng. Tỷ như thuộc về kỷ đệ tứ cổ lão trong phần mộ. Linh chi hội cùng ma nữ giáo phái có thiên ti vạn lũ quan hệ cái kia che giấu tổ chức. Lên nhàn nhã dùng ngón tay vuốt cằm. Thấy ngu giả tiên sinh không có phản bác. Audrey ịn không được cảm khái nói. Nếu như trước đó có học đồ phương pháp phối chế. Có lẽ ta sẽ không lựa chọn, người xem, biểu hiện như vậy đơn giản quá tuyệt vời. Auser không để ý chính nghĩa tiểu thư lời nói, phối hợp tiếp tục nói, xác thực có thứ tự nhóm ma dược danh xưng là tương tự, trọng tài người. Ta cho rằng ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì, bởi vì Augustus gia tộc và Fernibot vương quốc thẻ tư đề á gia tộc chung nhau nắm giữ danh sách. Con đường mở đầu chính là cái này. Dĩ nhiên, thấp danh sách phương pháp phối chế tại cổ lão niên đại bên trong có trở thành khen thưởng. Bộ phận quý tộc có lẽ từng thu được. Augustus gia tộc là Roan vương quốc vương thất gia tộc. thẻ tư đế Á gia tộc thì là Phernibot vương quốc vương thất gia tộc. Nguyên lai Augustus nhóm mở đầu là trọng tài người. Audrey gột chút giật mình, cảm thấy mình giải khai hoang mang thật lâu nghi nan. Nàng im ắng thở dài nói, khó trách tại trước mặt bọn hắn, ta tổng là muốn phục tùng an bài, luôn luôn không đủ tự tại, tổng thì nguyện ý nhận thua, luôn luôn không như chính mình. Ta còn tưởng rằng là ta nhát gan nguyên nhân. Trọng tài người có được làm cho người tin phục mị lực cùng đầy đủ quyền uy, cùng với ứng đối ngoài ý muốn xuất sắc năng lực chiến đấu. Auger ngắn gọn miêu tả tương ứng tình huống. Audrey tiệm rãi gật đầu, về sau hơi dựa vào, yêu nhã mở miệng nói, ta không có vấn đề. Auger suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía thanh đồng trên bàn dài đầu, tôn kính ngu giả tiên sinh, ta muốn hỏi một việc, cực quang hội tuyên dương chân thực tạo vật chủ, thánh sở, có phải là trong truyền thuyết, thần khí chi địa, thần khí chi địa, cái danh từ này ta chỉ ở Rose trong nhật ký gặp một lần. Trực đêm giả tài liệu cơ mật bên trong có lẽ có, nhưng không thuộc về ta hiện tại có thể tiếp xúc bộ phận. Ngươi để cho ta trả lời thế nào? Lên suýt nữa co rúm khóe miệng. Hắn suy tính vài giây đồng hồ, ngữ khí bình thản không có gợn sóng trả lời. Đây không phải ngươi bây giờ nên biết sự tình. Auger căng thẳng trong lòng, lúc này cúi đầu nói, xin mời tha thứ cho ta nhỏ bé đi qua giới hạn. Audrey vốn đợi hỏi thăm, thần khí chi địa, là cái gì, nghe vậy cũng từ bỏ quyết định này. Khói xám phía trên to lớn trong thần điện, yên tĩnh cùng yên lặng bỗng nhiên chiếm cứ chủ lưu. Lúc này, Audrey luôn cảm giác mình nên nói chút gì đó mở miệng. Ngu giả tiên sinh, nếu như, ta nói là nếu như, ta có cơ hội gia nhập khác tổ chức, tỉ như tâm lý luyện kim hội, phải chăng có thể, lên duy trì sau dựa vào là tư thái, khẽ cười nói, không có vấn đề, ta yêu cầu duy nhất liền là không thể tiết lộ Tarot sẽ tồn tại. Nếu như ngươi thành làm những tổ chức khác thành viên, ngươi có thể dùng cho trao đổi tài liệu cùng tình báo, khẳng định đem thu hoạch được tăng lên. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên nghĩ với bản thân cũng là những tổ chức khác thành viên, là chân chính trực đêm giả, mà người treo ngược hơn phân nửa cũng cùng phong bạo chi chủ giáo hội có chút quan hệ. Chẳng lẽ ta Tarot hội liền là cái gọi là kẻ phản bội liên minh? Tên khốn kiếp tụ hội. Lên lâm vào thật sâu trầm tư. Ta hiểu được, Audrey đẹp lại hưng phấn, chợt nghĩ đến một vấn đề. Ngu giả tiên sinh, nếu như ta phát hiện thích hợp Tarot sẽ tiên sinh hoặc là nữ sĩ, phải chăng có thể dẫn dắt bọn hắn gia nhập? Nên làm sao dẫn dắt? Auger suy nghĩ một chút, đi theo hỏi, ngu giả tiên sinh, chúng ta cái này tụ hội đến tiếp sau thành viên gia nhập tiêu chuẩn gì? Nên làm sao phán đoán? Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật. Lên trong đầu trong nháy mắt liền toát ra này bốn cái đoạn ngữ. Hắn giữ yên lặng mấy giây, tại chính nghĩa cùng người treo ngược xuất hiện một chút lo lắng sau mới mở miệng nói ra. Các ngươi cảm thấy thích hợp, có thể tại đây bên trong nói cho ta biết, để ta tới quyết định có hay không khiến cho hắn gia nhập. Trước đó, các ngươi không thể có bất luận cái gì ám chỉ hành vi nào sẽ dẫn đến Tarot hội tồn tại bí mật tiết ra ngoài. Các ngươi phải nhớ kỹ, đối không phải tụ hội thành viên mà nói. Lên dừng một chút, trầm giọng nói ra, không có lệnh của ta, không thể tụng niệm tên của ta. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?